Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, cả thế gian mà đi. Đại chiến kịch liệt, tất cả mọi người đang thi triển có khả năng. Đây là nhiệt huyết, sục sôi, lại là cực kỳ bi ai. Thảm thiết hình ảnh, bằng hữu, cha chú, dòng dõi hậu bối, không ngừng có người ngã xuống. Có người chết oan chết uổng. Đây chính là chiến đấu. Vô luận người thắng cỡ nào xinh đẹp một trận chiến, có ít người nhất định sẽ trở thành một bên thua. Bởi vì bọn họ đã mất đi bằng hữu, đã mất đi thân nhân, thậm chí ngay cả bản thân sinh mệnh đều đã mất đi. Vùng huyết chiến trận, Nguyệt Trung thu dõi mắt bốn quét. Hắn không có khả năng chiếu cố quá nhiều, cũng vô pháp trợ giúp tất cả mọi người. Chiến trường quá nhiều hùng vĩ, mặc dù toàn bộ quân địch bị cắt đứt thành mấy bộ phân, nhưng chiến lực vẫn là không thể khinh thường. Hắn tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn xem những cái kia so với hắn tuổi tác còn nhỏ hơn mấy tuổi thiếu niên, cũng trên chiến trường phấn đấu, chém giết, có rất nhiều người, trên mặt ngây thơ còn chưa hoàn toàn rút đi, cũng đã thây nằm trong vũng máu. Hô, tiếng gió như sấm, Nguyệt Trung Thu triệt để đi xa, một phiến địa vực này lại không cường đại uy hiếp, bọn hắn vận mệnh, so sánh những địa phương khác chiến đấu muốn tốt hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên Vệ gặp nạn, hắn không thể không cứu. Những người này đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu, bình định qua cực hoang chi địa, trấn áp qua không ít giặc cỏ đạo tặc. Huống chi, nếu không có Nhiếp Thiên Vệ cứu giúp, hắn hơn phân nửa liền Vĩnh Lạc trấn đều không thể bước ra. Nghĩ tới đây, hắn tốc độ nhanh hơn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tư cái này đối địch kế sách. Mặc dù hắn có thể cường thế sát phạt đi vào, nhưng sức lực của một người dù sao cũng có hạn, người của đối phương nhiều lắm. Coi như một mình hắn có thể tự do xuất nhập, nhưng những người khác đâu? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía đại nguyên đứt gãy địa phương, chính là cái kia khoảng cách cực lớn, cắt đứt Đại Chu Hoàng triều quân đội đường đi, để bọn hắn không cách nào cứu viện. Mà Nhiếp Thiên Vệ là từ một phương hướng khác một đường sát phạt mà qua. Bởi vì địa hình hùng vĩ, một mình xâm nhập quá xa, không cách nào cùng đại quân hô ứng, mới tạo thành dạng này cục diện. Một cái điên cuồng quyết định tự nhiên sinh ra. Hắn tốc độ nhanh hơn, hướng về đại nguyên một chỗ khác trong khe đỏ phóng đi. Theo ta tiến đến chinh chiến. Nguyệt Trung Thu giống to, chui vào trong khe đỏ, cùng Nhiếp Thiên Vệ vị trí lân cận một mảnh vực bên trong Đại Chu Hoàng triều quân đội ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, Đại Hoang Vương lời này là đối bọn hắn nói. Thế nhưng là địa vực tầm đó đứt gãy, không cách nào nối tiếp. Bọn họ cũng một mực chú ý một mảnh khác trên chiến trường khốn cục, thế nhưng căn bản là không có cách giết đi qua. Ầm ầm, đại địa ở oanh minh, ầm ầm mà động. Cái gì? Ta có phải hay không cảm giác sai? Chúng ta đất đai dưới chân đang di động. Trong nháy mắt, có người kinh hô lên, không thể tin nhìn xem đất đai dưới chân. Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Đồng dạng, những người khác cũng đều phát hiện điểm này, có chút rung động nhìn về phía Nguyệt Trung Thu lúc trước xông vào dưới đất địa phương. Chẳng lẽ là, trời à, lớn, Đại Hoang Vương ở đẩy chúng ta tiến lên. Một chút ở khe hở giáp danh binh sĩ hướng về lòng đất nhìn tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hai tay chống đỡ ở khoan hậu vô cùng đứt gãy trên vách tường, từng bước một hướng về phía trước kiên định đi đến. Rất nhiều người cổ họng khô chát chát, có chút nói không ra lời. Cử động như vậy quá mức kinh người, hình dung là di sơn đảo hải, một điểm cũng không đủ. A, dữ dằn tiếng giống từ trong khe đỏ truyền ra, tiếng gầm cuồn cuộn, quả to lớn cái hào rộng ra trì, phảng phất như thiên trung đang oanh minh, chấn động đến thiên địa đều muốn rung động. Trong khe đỏ bụi bặm trùng thiên, bị tiếng gầm kích bay lên, tràng diện cực độ dọa người. Nguyệt Trung Thu dường như trải qua vạn cổ mà bất hủ thần ma, thôi động mặt đất mà đi. Loại này hành động rung động tất cả mọi người. Không chỉ là một phiến địa vực này người đang kinh ngạc thốt lên, những địa phương khác người cũng đều nhìn sang. Đợi hắn nhóm minh bạch trong đó nguyên nhân thời điểm, trong đại não một mảnh oanh minh nguyên lành, kém chút bị cả kinh ngửa đầu ngã quỵ đi qua. Cái này còn là người sao? Hắn rốt cuộc làm bằng gì? Thân thể như vậy lực lượng, chỉ sợ liền tuyệt thế cường giả đều sẽ một bàn tay bị hắn chụp chết a. Rất nhiều người kinh hô lên, mặc dù thiết thiết thực thực thấy được tất cả những thứ này, nhưng vẫn là không dám tin vào hai mắt của mình. Sự thật đúng là như thế. Thánh hoàng cấp trở xuống, chỉ cần để Nguyệt Trung Thu cận thân bác đấu, cũng là cửu tử nhất sinh, có thể còn sống đều xem như kỳ tích. Đầy trời bụi bặm phía dưới, một đạo hắc sắc thẳng tắp thân ảnh từng bước một tiến về phía trước. Toàn thân bộc phát ánh sáng vô lượng mang, chính là Nguyệt Trung Thu. Giờ khắc này, hắn sẽ có thể vận dụng thủ đoạn toàn bộ phát huy ra. Xích Xa đạo vực, thế giới đạo đồ, hỗn độn thể, hóa long quyết, thập phương lay trời quyết, phàm là có thể gia tăng bản thân lực lượng đồ vật, toàn bộ bị hắn thi triển mà ra. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu có một loại tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao cảm giác. Hắn cảm giác mình có thể dung chuyển thiên địa này. Đây mới thật sự là di sơn đảo hải, đại địa long động. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu cũng rất không thoải mái. Toàn thân có thể so với thần thiết xương cốt, đôm đốp, rung động. Một lần này thật đạt đến hắn lực lượng cực hạn. Cái thế thần lực, tăng thêm đủ loại cường đại thần thông phụ trợ, mới có bây giờ tràng diện. Huống hồ, hắn còn uống mấy hớp lớn tổ long chi huyết, cùng hai giọt tinh thần quỳnh dịch, mênh mông tinh khí tràn đầy ở trong khe đỏ. Từng hồi rồng gầm, phảng phất tiềm long tại uyên, cả thế gian mà đi, chuẩn bị kỹ càng chinh chiến. Đại Chu tất thắng, Nguyệt Trung Thu không quên nhắc nhở đám người. Thanh âm to lớn đánh nứt thương vũ, tiếng vang trận trận, truyền khắp thiên hạ. Oanh, một cỗ chỉ ta vô địch, quan sát quần luân khí thế từ cái hào rộng dưới đáy bộc phát. Một căn chùm sáng xuyên suốt thiên vũ, thượng thiên rủ xuống từng đạo trật tự thần liên, rơi vào trong khe đỏ, chí tôn nhi tử lạc ấn ở giữa thiên địa, dường như tuyên cổ trường tồn, trở thành vĩnh hằng, chiếu sáng thiên địa, để huyết sắc chiến trường trở thành tử kim sắc. Nguyệt Trung Thu toàn lực bộc phát, chí tôn chi lộ cường thế khôi phục, từng đạo hỗn độn thiên kiếp đánh xuyên thương khung mà đến, xông về Nguyệt Trung Thu vị trí cái hào rộng. Cái gì? Hắn muốn độ kiếp? Cái này thật sự là quá mức dọa người rồi. Giờ khắc này, to lớn chiến trường tựa hồ cũng dừng lại, toàn bộ đều đang chú ý Nguyệt Trung Thu. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, thế nhưng đầy trời mà đến thiên kiếp không có giả. Hỗn độn kỳ lân, hỗn độn chân long, hỗn độn cự hổ, hỗn độn huyền quy, hỗn độn chu tước, từng đầu thượng cổ thần thú, thánh thú từ hỗn độn lôi kiếp diễn hóa mà thành, sinh động như thật, gào thét thiên địa, giống toàn bộ đại lục phảng phất lâm vào đứng im bên trong. Tất cả đều ở chú mục trong thiên địa phát sinh dị tượng. Đây mới là chí tôn uy thế sao? Một chỗ linh địa, địa mạch long động, vô tận trận văn bùng lên. Một kiện đạo y, phất trần, thái cực đồ phát ra dạng này một đạo tự nói thanh âm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.